Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 29, con cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ sống cùng chồng 2 năm, ngẫu nhiên hỏi mới biết được chồng cậu dã 35 tuổi rồi. Lâm Kỳ trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông lớn hơn cậu phải tầm 10 tuổi, cảm thấy lòng cậu nghẹn ứ, không nghĩ rằng bé cỏ non xinh tươi mơn mởn bị một con trâu già gặm mất. Vị trâu già tỏ vẻ không phục, dùng tư thế trâu già cày ruộng, kéo xe trâu các loại để trịch Lâm Kỳ. Sau khi giải quyết vấn đề tuổi tác, Lâm Kỳ vẫn còn ghi nhớ vấn đề về đời sau của chồng. Kỳ thật cậu thấy cậu thế nào chả được, hai người cha của cậu lại càng tùy ý, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ, trước kia chồng cậu còn có bạn gái, giờ lại thành đoạn từ tuyệt tôn thì cũng không ổn, nên cậu đợi ngày nắng ấm thiên thời địa lợi nhân hòa, nói về vấn đề này với chồng. Chồng cậu nghe xong, phản ứng đầu tiên là nghĩ ai đó nói xấu gì với vị chồng nhỏ nhà hắn, nên trước hết, hắn nhắn tin ngắn để cho người cấp dưới cha trước, sau đó mới hỏi tại sao Lâm Kỳ lại có ý tưởng này. Lâm Kỳ nói cậu không muốn hắn không có đời sau, sản nghiệp lớn như vậy, vẫn nên có đời sau tiếp nhận. Chồng cậu lại trả lời rằng hắn không để ý đến mấy việc này, sản nghiệp không có người thừa kế thì về sau đem đi quyên góp là được. Lâm Kỳ không nói gì nhưng qua mắt chồng cậu thì thành ra cậu không vui. Anh chồng thở dài, ôm Lâm Kỳ vào lồng ngực dịu dịu dàng dàng dỗ dành, còn lập luận rằng hắn cũng muốn có một đứa con có gen của hai người nhưng lại sợ có con rồi thì không chăm sóc được lại nuôi thành một Lâm Kỳ nhỏ nữa. Lâm Kỳ chẳng nghĩ tới, chồng cậu không cần con là vì để ý tới ý nghĩ của cậu. Cậu nghĩ rằng cậu khác với cha lớn cha bé, không cần biết chồng cậu nghĩ như thế nào, cậu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Lâm Kỳ từ nhỏ đã mong muốn có một gia đình đầy đủ ấm ấp. Hiện tại có chồng rồi thì cậu muốn có một đứa bé nữa. Về phần nhận nuôi hay là con ruột thì đều được hết, cậu đều sẽ nuôi dưỡng bé thật tốt. Anh chồng nhìn Lâm Kỳ, ngay sau đó thì tìm một phòng nghiên cứu ở nước ngoài. 10 tháng sau, một đứa nhóc béo béo được bảo vệ chặt chẽ mang về thành phố A, anh chồng thấy Lâm Kỳ cẩn thận ôm đứa nhỏ, lộ ra nụ cười đầy ấm áp. Cách chương.